chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 179, dung mạo giống nhau, 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, sự kiện Lâm Vũ Thâm kia còn có cái party kia đối với cô mà nói kích thích quá lớn. Thế cho nên sâu trong linh hồn cô đối với người bên cạnh Lãnh Vân Lâm cũng không là quá tín nhiệm. Ai biết, bây giờ cư nhiên lầm rồi. Vân Lâm, Vũ tiên sinh, cà phê, cô bưng cà phê vào phòng khách, đặt cà phê xuống đi đến vị trí chính mình bên ngoài bắt đầu làm việc. Lãnh Vân Lâm bưng lên cà phê nhấp một ngụm, Vũ Trạch Hiểu cũng như vậy. Anh uống một ngụm sau đó lại nhìn cô gái đã ngồi ngay ngắn ở trên vị trí. Hướng Lãnh Vân Lâm chớp mắt vài cái. Là cô, Lãnh Vân Lâm không nói gì. Hương vị cà phê đắng lan tràn tại trong khoang miệng. Vũ Trạch Hiểu nhìn anh, lại nhìn cô, lập tức gật gật đầu. Là có chút điểm giống. Mới vừa nói một câu này đôi mắt Lãnh Vân Lâm đột nhiên trừng anh ta. Vũ Trạch Hiểu tựa hồ không có thấy vẻ mặt của anh. Còn tiếp tục nói, tháng trước tại Hawaii nhìn thấy bọn họ. Thanh Tuyết tựa hồ khí sắc không tệ. Vân Đình rất đau cô. Thanh Tuyết chính là chị dâu anh. Vợ Lãnh Vân Đình, cô gái anh đến nay không có quên. Lãnh Vân Lâm không nói lời nào. Chỉ là chậm rãi đem cà phê để xuống. Bọn họ còn nói quá vài ngày chơi đủ. Khả năng muốn trở về. Lời còn chưa dứt, tay Lãnh Vân Lâm nắm ly cà phê đột nhiên nghiêng. Cà phê đổ xuống làm dơ một mảng lớn bàn trà. Vũ Trạch Hiểu nhảy dựng lên. Ôi chao, ai, ôi a, cậu làm cái gì a? Quần áo tôi đều đã ô uế. Lãnh Vân Lâm không nói lời nào, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm. Mộ Thanh Vũ cũng nghe được động tĩnh bên này, lập tức đi tới, tại trước cô còn chưa tới. Thanh âm Vũ Trạch Hiểu nói chuyện rất thấp. Cô kết hôn, tiểu bảo cũng sắp 5 tuổi rồi. Cậu cũng đừng tiếp tục ở trong này hãm tiếp xuống. Nếu có thích hợp, liền khẩn trương định ra tới. Kết hôn, cạnh môi anh treo lên ý cười. Có chút chua xót, nào có dễ dàng như vậy. Nếu có thể, anh cũng sẽ không 5 năm đều đã. Đúng lúc này, Mộ Thanh Vũ đã đi tới. Vừa tới liền nhìn đến cà phê đổ làm bàn trà cùng sàn nhà đều đã biến thành rối một nùi. Cô lập tức lấy ra khăn lau, đem bàn trà cùng sàn nhà đều đã lau sạch sẽ. Mà trên quần áo Vũ Trạch Hiểu mặc dù dính vào một chút nhưng không quá rõ ràng. Ngược lại là Lãnh Vân Lâm vẫn ngồi ở một bên cổ tay áo bị cà phê lây nhiễm. Như là tranh sơn thủy bị vẩy mực phơi lộ ra hương vị. Vân Lâm, cổ tay áo của anh đều đã bẩn. Cô để xuống khăn lau đưa tay rửa sạch một phen. Lập tức lấy khăn tay đưa vết bẩn cổ tay áo anh lau sạch sẽ. Lãnh Vân Lâm dương mắt. Thấy được cô ngồi chồm hổm thân thể, cúi đầu lau khô vết bẩn cổ tay áo cho anh. Theo động tác của cô, sợi tóc trên trán nhẹ nhàng lắc lư. Nhìn cô cúi đầu quay mặt, tựa hồ là muốn tại trên mặt của cô tìm kiếm được một chút dấu vết quen thuộc. Đợi cho Mộ Thanh Vũ xong việc, mới ngẩng đầu nói, vết bẩn nơi này nhất định phải lập tức làm sạch, lấy khăn tay lau là không đầy đủ. Không bằng Vân Lâm trước đổi một bộ quần áo. Bốn mắt nhìn nhau, anh nhớ ra rồi, ngay từ đầu anh nhìn đến, chính là một đôi mắt như thế này, cũng ngạo khí, cũng không chịu thua, rõ ràng thân ở thấp kém, lại thủy chung vẫn duy trì tâm sáng trong, nhưng mà, về sau thế nào, nhớ lại chính mình sau đó cùng cô ở chung, có vẻ như, loại cảm giác tương tự ngay từ đầu này từ từ biến mất. Dựa theo nguyên tắc quá khứ anh tại trên người những phụ nữ kia tìm không thấy cô về sau. Sẽ vô tình chán ghét mà vứt bỏ. Cách chương.